Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây một vài hôm, Đình Duy đã gửi tới quý vị khán thính giả tập cuối cùng trọn bộ của tác phẩm Hồi Ký Tội Lỗi của tác giả Lãng Tử Cô Độc. Không biết quý vị khán thính giả có chung cảm xúc với Đình Duy hay không? Đó là khi chúng ta được đọc, được nghe những cái tác phẩm truyện được viết bởi những người không phải là tác giả chuyên nghiệp, không phải là một người chuyên viết các câu chuyện, tác phẩm văn học, mà chỉ là người bình thường, công tác trong cái lĩnh vực bình thường, viết lại cái câu chuyện của mình. Nó luôn luôn có một điều gì đó cuốn hút, luôn luôn có một điều gì đó khiến cho chúng ta cảm nhận được đúng như những gì mà cái người viết muốn gửi gắm tới. Có thể là do ngôn ngữ nó gần gũi mộc mạc, cũng có thể là cái cảm xúc được bộc phát ra trong những cái lời mô tả không cần trau chuốt nhưng rất thật. Và hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm cũng có thể gọi là có khá là nhiều phần sự thật trong đó, tác phẩm Casino Ký Sự. Chuyện này thì có từ rất lâu rồi, không phải là mới có hay là tác giả mới viết. Tuy nhiên thì cũng theo dòng thời sự, hiện nay có một số người dân ở các tỉnh miền Trung vì hoàn cảnh khó khăn mà phải sang công tác tại các casino bên đất nước bạn Campuchia hay một số nước lân cận. Và đời không như mơ, cuộc sống không ai mà có công việc nhàn mà nhiều tiền cả. Tất cả đều sẽ phải có giá của nó. Và câu chuyện này Đình Duy thấy rằng là nó cũng khá là hay và muốn gửi tới quý vị khán thính giả. Mặc dù có thể là quý vị khán thính giả đã đọc rồi, đã nghe rồi, giống như là chuyện Hồi Ký Tội Lỗi. Tuy nhiên thì nó vẫn có một giá trị riêng và Đình Duy rất mong được diễn đọc trên kênh để gửi tới quý vị khán thính giả. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của Casino Ký Sự để xem làm việc ở casino nó khác những nơi khác như thế nào. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1 Casino Ký Sự. Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã ủng hộ mình thời gian vừa qua. Nhìn qua có thể thấy đã có hơn 150 thím vote cho mình, chứng tỏ cũng có ít nhất từng đấy người đã đang và theo dõi câu chuyện của mình. Đó là niềm vui, cũng như là động lực rất lớn để mình cố gắng cập nhật đều đặn hơn. Một số bạn tỏ vẻ ra rất dị ứng với chuyện gió máy. Tác giả nói gió máy ở đây, tức là cái phần hư cấu trong câu chuyện. Có lẽ yêu cầu của các bạn ấy là câu chuyện lúc nào cũng phải thật 100%. Nếu là sáng tác thì xem thường và móc máy các kiểu. Xin thưa với các bạn từ bây giờ trở đi luôn cho tiện, đây là chuyện được xây dựng trên hồi ức của mình, có thêm thắt một ít các tình tiết hơi hư cấu để cho ra một thứ nó gọi là nội dung trơn tru và hoàn chỉnh hơn. Ban đầu mình viết vì sở thích, mỗi chap rất ngắn, thấy mọi người ủng hộ thì mình cũng cố gắng hết sức trau chuốt sao cho các chap nó chất lượng hơn, mục đích cũng để làm cho mọi người vui lòng. Ai đọc chuyện của mình chắc chắn cũng nhận ra sự hư cấu trong đó. Vấn đề là nó mang tính giải trí chung cho người đọc và cả bản thân mình. Về vấn đề hình ảnh, chân thành mà nói thì mỗi người có một sự nhận thức và chuẩn mực khác nhau về cái đẹp. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều có một thứ chung, đó là đều có trí tưởng tượng cùng hướng về một thứ, là sự hoàn mỹ. Trong mắt mình, S là hiện thân của sự hoàn mỹ, và nó cũng đã hiện diện trong tâm hồn của tất cả mọi người rồi. Thay vì cố gắng tìm kiếm hình ảnh của S, các bạn hãy đặt bản thân mình vào vị trí của bản thân tác giả trong câu chuyện. Rồi mọi người sẽ thông qua đó nhìn thấy hình ảnh hoàn mỹ mà chính mọi người mong muốn. Nó nằm ngay trong trí tưởng tượng của các bạn thôi. Lời tựa. Đây là chuyện dựa trên hồi ký có thật về câu chuyện của mình. Gọi là hồi ký thì có vẻ hơi quá vì nó cũng chỉ mới diễn ra và tình tiết thì vẫn đang tiếp tục cho tới thời điểm hiện tại. Mình hy vọng thông qua kinh nghiệm và hình ảnh của bản thân mình sẽ mang đến một bài học thực tế, sâu sắc cho các bạn trẻ. Hành trình đầu tiên. Sài Gòn, ngày XX tháng 6, năm 2000X, sân bay Tân Sơn Nhất. Hành trang lình kình cùng với hy vọng vào một tương lai tươi sáng, tôi lên đường du học. Đích đến là một đất nước xa lạ, mà theo tôi tìm hiểu thì khá là yên bình, New Zealand. Ngồi máy bay khoảng chục tiếng, cuối cùng tôi cũng tới nơi mà mình sẽ gắn liền vài năm tiếp theo của cuộc đời. Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand. Từ đây sẽ viết là NZ. Đến nơi, ổn định chỗ ngồi. Chỗ mình ở cách trung tâm Auckland đến 30 phút đi xe bus. Mình bắt bus tốt lên ngay trung tâm để tham quan, shopping. Địa điểm mình tới đầu tiên là Sky Tower. Cảm giác của mình là cao, KVCL. Mua vé thang máy đi lên không thôi mà mất 20 đô New, tức khoảng 300.000 thời giá lúc đó. Lên đến nơi thì chân tay run lẩy bẩy vì mình sợ độ cao. Đã vậy còn nhìn thấy mấy chú Tây chơi trò cột dây, nhảy từ đỉnh tháp xuống đất, tương tự như là bungee jumping, nhìn hãi VL. Vậy mà lúc đó chả hiểu sao nổi máu anh hùng hay là khùng, muốn chơi thử cho biết. Nghĩ là làm, bỏ gần 150 đô làm thử một phát. Đờ mờ, thề với các bạn, ở ngoài thì nhìn bọn nó nhảy thích VL ra. Tới lúc mình mặc quần áo bảo hộ vào, ra chỗ nhảy để bọn nó móc dây vào, thì muốn tè mẹ nó ra quần. Thấy là chơi ngu rồi. Nhưng không lẽ đã trả tiền, chuẩn bị xong hết rồi, giờ lại đòi quay vô, thì vừa mất tiền vừa nhục để đâu cho hết. Thế là quyết định, nhắm mắt đưa chân mà phi xuống. Mà tư thế của mình lúc nhảy không đỡ được các bác ạ. Người ta nhảy thì giang tay ra như chim bay tự do, còn mình thì nhảy cắm đầu, chồng mông như nhảy cầu. Nhìn cứ như là té lầu, chứ chả phải tự nguyện enjoy cái mỡ gì cả. Sau giây phút rơi tự do, cuộc đời mình trôi xẹt qua trong mắt như cuốn phim chiếu chậm. Phim gì? Thấy toàn GAV, sợ chưa xếp hình được gái Tây mà đã ra đi thì... Tí nữa thì ngất con mẹ nó luôn. Tự thề với lòng là từ nay về sau, thằng con nào dù chơi trò này thì cứ xác con mẹ nó định là ăn gạch của mình. Sau trò chơi ngu kinh hoàng, mình đáp đất, đầu vẫn quay mòng mòng, lòng vòng thế nào lại đón ngay vào cái casino kế bên. Vậy là bắt đầu từ đây, đời mình rẽ sang một hướng khác. Cờ bạc đãi người mới. Bước vào Sky Casino, cái đầu tiên đập vào mắt mình là gái, đơ mơ, hai em Tây Hà Ngon VCL, mặc đồ bikini con thỏ như trong GAV, ngực to, theo kinh nghiệm của mình là hàng thật, không bơm, eo thon, mông tròn, căng mọng. Hai em đứng trước của casino ngúng mẩy, làm mình tí chút là ở tù rồi. Nhìn đã có mắt, mình lấy khăn lau nước dãi rồi hùng hổ quyết tâm vào casino kiếm vốn chút ra trách hàng tay mới được. Và bên trong, đập vào mắt mình là hàng chục dãy máy slot machine kéo dài, chắc phải mấy trăm máy, nhìn mà muốn ngợp. Trước giờ chả biết slot machine là cái khỉ gì, toàn xem phim thấy bọn nó cho tiền vào rồi kéo, trúng jackpot ầm ầm. Với suy nghĩ là chơi vui, mỗi thứ một chút cho biết, vậy là cũng thử kéo máy coi như thế nào. Đút tờ 20 đồng vào máy, thấy mấy mợ Trung Quốc kế bên bấm như nào thì mình cũng bấm như thế. Mới đầu bấm một phát, mất 20 cent. Ờ, cũng không sao. Bấm được 15 phút, đi tong 20 đô. What? Cái máy này nó nuốt tiền còn kinh hơn cái máy đua ngựa ở Việt Nam nữa. Đờ mờ. Vé túi còn được 2 xu đô lẻ, tọng vào máy luôn. Nuốt luôn cho chết mày đi. Định là bấm 2 phát, mỗi phát 2 đô luôn rồi ra chỗ khác chơi. Phát đầu tạch. Phát thứ 2, tạch nốt. Ngúng ngoài phù đít đứng dậy thì tít tít tít, ò e, ò e, ò e. Cái gì vậy? Công an hốt trăng? Cái máu cờ bạc chui ở Việt Nam là mình tí nữa thì xón. Nhìn lại màn hình thì thấy, ôi, cái đờ mờ, em trúng jackpot các thím ạ. 1.500 đô. Mấy mẹ Trung Quốc kế bên xì xô xì xào, nhìn mặt ghen tị hãm vãi. Ôi, đời mình đã lên hương. Trong đầu đã nghĩ tới cái cảnh sút penalty với mấy em Tây chân dài tới nách đêm nay. Đợi không lâu, có một em người đào, tức dân bản xứ ở đây gọi là Maori, tới ghi cho mình tờ giấy. Hí hửng ra quầy lãnh tiền. Thật là VL. Thằng công tử ăn bám trước giờ chưa bao giờ làm ra tiền, giờ cầm một cục tiền, tuy không phải là lớn, nhưng cảm giác cứ như lên tiền đấy các bác ạ. Bỏ tiền vào túi, kéo sạc mơ tuya, vỗ cái bộp, tự tin bước vào khu khác, khu chơi bài. Khu này là mình chơi với dealer, ăn thua trực tiếp với casino, nên khá nhiều người chơi, đủ mọi thành phần. Nhưng theo cảm nhận là rất nhiều châu Á, đa phần là Trung Quốc, lấn át hẳn số lượng Tây chơi bài ở khu vực này. Đúng là dân Tây chơi bài xả stress, chơi cho vui. Còn dân châu Á thì chơi kiểu ăn thua, đầy rẫy các con bạc khát nước. Mình trước giờ ở Việt Nam, toàn chơi tiến lên xì rách. Qua đây thấy bọn nó chơi blackjack, cũng tương tự như là xì rách, 21 điểm, nhưng cách chơi có khác đôi chút. Bọn nó lật hết cả bài lên, chả úp cái gì cả. Người chơi được phát 2 lá, cái thì lật trước 1 lá. Người chơi muốn dừng bao nhiêu điểm cũng được, kéo cũng thoải mái. 6-7 lá cũng không sao, miễn sao không boost, tức là 22 điểm trở lên, Nếu boss thì nó lấy tiền bet của mình ngay. Chả cần biết bài nó bao nhiêu điểm. Ngay cả nếu như nó kéo bài bị boss giống mình thì mình vẫn thua. Sau khi người chơi kéo hết rồi thì tới cái kéo bài. Bài cái phải từ 17 điểm trở lên. Nếu dưới 17 thì bắt buộc phải kéo tiếp cho tới khi được 17 hoặc hơn mới thôi. Thấy thì dễ, ai cũng ham. Nhưng không biết bao nhiêu người bỏ xác ở trò này rồi. Mình đứng quan sát, học luật chơi một lúc mà thấy cái toàn 20-21 với Blackjack, tức là A với 10 trở lên. Bọn Trung Quốc chơi sùm. Sau khi quan sát hiểu luật chơi thì mình cũng tìm một bàn ngồi xuống chơi thử. Vừa đặt đít ngồi xuống thì một thím Trung Quốc liếc xéo lẩm bẩm như rùa mình ấy. Ôi, cái lồng này, làm bùa ông à? Lúc sau mới biết bọn nó kỵ người khác vào bàn chơi chung vì đang mạch ăn. Mình vào sẽ phá bài và làm bọn nó xui. Kệ mẹ bọn mày chứ. Bố ghét ngồi ám cho sạch túi luôn bây giờ. An vị được một lúc, chơi nhỏ 10 đô một ván. Tối thiểu phải đặt là 10 đô. To chứ nhỏ cái gì. Khoảng chục ván thì gần như là huề vốn, ăn được có 10 đồng. Nhìn sang để ý thì thấy một chú Trung Quốc chơi trò mèo. Mình gọi như vậy vì mình biết trò này và xác suất ăn cũng tạm ổn nhưng mà rủi ro cao. Cứ thua thì chối cờ gấp đôi. Tính ra thua 3-4 ván liên tiếp mà chỉ cần ăn lại một ván thì tổng cộng lại vẫn lời. Ví dụ đặt 10 đồng, thua, đặt tiếp 20 đồng, thua, đặt tiếp 40, thua, lại đặt tiếp 80, ăn thì tổng cộng lời được 10 đồng. Tiếp tục quay lại đặt 10 đồng và cứ quay vòng như vậy. Nhưng bọn casino này cũng tính cả rồi. Bạn đặt thấp nhất 10 đồng thì chỉ được đặt mắc là 500 đồng. Nếu bạn thua liên tục 6 lần thì tạch luôn. Bởi vậy mình cũng không ham trò này. Ăn lẻ tẻ rồi chạy thì may ra. Ngồi lâu một tí lỡ xui thì đi tong cả vốn lẫn lời trong một nốt nhạc. Nói đâu xa, chú kế bên chơi được một lúc thì tạch con mẹ nó luôn 5 ván. Xanh cả mặt, không dám đặt tiếp 360 đồng. Lỡ tạch nốt thì ăn cám. Thế là công sức ngồi cả buổi đi tong. Mình thì có máu cờ bạc trong người. Xác định là chơi vui. Nhưng một lúc sau máu bắt đầu lên tới não. Từ 10 đô, mình phang lên 20, 40, rồi có lúc cả 100 đô. May sao chốt lại sau một tiếng củ cưa, mình lãi thêm được gần 500 đô nữa. Đứng dậy phủi đít. Đời ta lên hương từ đây. Mình đi nghiên cứu trò chơi khác. Quyết tâm oánh sập cái casino này. Dạo bước qua khu vực khác, mình lạc vào một nơi mà đã thay đổi cả cuộc đời mình. Tên gọi là Caribbean Stud Poker. Ngày đầu tiên đáng nhớ. Từ nhỏ tới lớn chả biết poker là cái mợ gì cả. Đi vòng vòng thấy mấy bàn chơi bài trang trí hình mấy cây dừa, thấy hay hay. Dạo gì cũng rảnh. Thôi, đứng nghiên cứu thử coi trò này là cái gì. Làm sao mà mọi người lại mua lại chơi đông như vậy. Bữa đó cuối tuần, nên đông. Phải xếp hàng, đợi con bạc nào khô máu đứng dậy thì mới có chỗ ngồi vào chơi. Ai cũng hăng máu, nhìn thôi cũng hứng rồi. Nhưng vì chưa biết luật chơi nên chỉ đứng hóng trước đã rồi chơi sau. Thực ra, cái trò Caribbean Poker này nó khác với poker. Nói trước không mấy bác lại hiểu nhầm. Mình sẽ có một chương nói về poker sau. Luật chơi thì sau một hồi tìm hiểu cũng khá là đơn giản. Dealer sẽ phát cho người chơi 5 lá bài. Dealer cũng sẽ có 5 lá. Tất cả đều úp chứ không sâu như là Blackjack nhé. Cái thú vị ở trò này là bạn được cầm bài, được nặn bài thoải mái đủ kiểu. Thích hơn trò Blackjack chả được động đến bài, không được nặn bài thì tụt mất cả hứng. Trước tiên bạn phải đặt tiền trước. Ví dụ 10 đô và 1 đô tiền jackpot. 1 đô này tùy bạn có muốn chơi hay không thì tùy. Jackpot thì đợi bên dưới, mình sẽ giải thích. Dealer phát cho bạn 5 lá bài. Bạn hì hục dặn, cắn răng cắn lợi, cắn cái gì thì cắn. Xem bài. 5 lá bài sẽ xếp theo kiểu bé nhất là rác, không có gì cả. Ví dụ 1, 3, 4, 5, 7, không cùng loại. Tiếp theo là bài có 1 A và 1 K. Tiếp là 1 đôi, 2 đôi, 3 con, sảnh, ví dụ là 2, 3, 4, 5, 6. Thùng, ví dụ là 5 con đều là rô, củ lũ là full house. Ví dụ là 22, 3, 3, 3, tứ quý. Ví dụ là 222, 2, 5. Thùng phá sảnh, ví dụ là 234, 56 đều là rô. Và cao nhất là thùng phá sảnh hoàng gia, Royal Flush. Ví dụ là 10, GQKS đều là rô. Sau khi bạn xác định bài của mình, bạn sẽ quyết định bet hay không. Nếu bet, bạn phải cược gấp đôi số tiền ban đầu. Ban đầu là 10 đô, bạn phải đặt thêm 20 đô nữa. Sau đó so bài với dealer. Nếu dealer có ít nhất 1A, 1K trở lên, và bài bạn lớn hơn, thì dealer phải chung đủ hết tất cả cho bạn. Còn nếu dealer không có gì, thì dealer dù bài bạn có lớn như thế nào, dealer cũng chỉ phải chung tiền cược ban đầu là 10 đô. Còn nếu bạn thấy bài mình bé, sợ không thắng thì bạn có thể bỏ, mất 10 đô ban đầu, nhưng ít ra thì không mất thêm 20 đô nếu xui. Mình thấy trò này tỷ lệ thắng hoàn toàn nghiêng về casino rất cao, vậy tại sao mọi người vẫn cắm đầu vào chơi? À, thì ra là nó có còn một thứ khác, đó là jackpot. Jackpot ở đây là nếu như bài của bạn có bất cứ thứ gì lớn hơn một đôi, tức là hai đôi, ba đôi, sảnh, thì nếu bài dealer có từ A, K trở lên, số tiền bạn cược lúc sau, tức là 20 đô, sẽ được nhân lên gấp 2, gấp 3, hoặc gấp 5. Nếu bài bạn có từ thùng trở lên, ngoài việc tiền cược của bạn được nhân lên theo cấp số nhân, nếu thắng dealer, bạn còn ngay lập tức trúng jackpot lần lượt theo thứ tự. Thùng 150 đô, củ lũ 300 đô, tứ quý 500 đô, thùng phá sảnh 10% số tiền trên bảng điện tử, thùng phá sảnh hoàng gia thì ăn hết tiền trên bảng điện tử. Lúc mình đứng xem thì tiền là 140.000 đô các bác ạ. Luật trò này giải thích thì loằng ngoằng, hơi khó hiểu. Văn mình lủng củng thì cũng sorry các bác, cũng chỉ được như thế, mong các bác thông cảm. Đứng xem được gần 30 phút thì cũng máu. Thấy jackpot to VL ra, cũng muốn hốt, không sợ thằng khác nó nổ thì nó hốt mất. Thế là bắt đầu xếp hàng, để chờ tới lượt mình chơi. Đứng sau lưng một em hàn sẻng đang ngồi chơi, nhìn tươi VL, mình bận đội công. Xếp hình tưởng tượng với em ấy đủ kiểu để giết thời gian. Trong lòng thì trụ ẻo đủ kiểu. Thua con này mày nhanh lên để bố vào hốt jackpot nào. Sau gần 30 phút đợi chờ mòn mỏi, em ấy cũng đứng dậy, mặt mày xanh lét, chắc là nướng hết rồi. Mình thấy vậy thì cũng hơi xón. Đờ mơ, có khi nào con điết lơ này nó lột mình trần chuồng phải trong thùng phi như trong phim cao bồi không ta? Thôi kệ, hôm nay đang hên, ngại gì, quất luôn cho nó nóng. Ngồi xuống, chơi bé bé 10 đô. Sau gần chục ván bài toàn xít, thua cũng gần 100 đô. Máu lên, mà tính mình thì máu lên rồi, thì biết đếch gì nữa, toàn phang tới bến. Cái tính này làm khổ mình và gia đình không biết bao nhiêu mà kể. Bắt đầu nâng lên 50 đô, tổng cộng là 150 đô nếu muốn so bài với dealer. Có thắng, có thua, nhưng cũng may sao thắng nhiều hơn thua. Túm vái lại là ngồi chừng một tiếng thì mình thắng được 300 đô. Định đứng dậy, thì thằng dealer nhìn mình cười đều một phát. Bọn nó đổi dealer liên tục, khoảng 15-20 phút một lần. À, thằng này láo. Chắc nó nghĩ mình ăn xong chạy. Thế là quyết định chơi khô máu với nó luôn. Trẻ trâu vờ lờ ra. Chơi thêm hai ván thì đổi đít lơ. Một em châu Á xinh vãi các bác ạ. Nhìn thôi mà muốn bắt về làm vợ ngay rồi. Chắc tính dùng mỹ nhân kế là mình sao lãng đây mà. Mình nhìn em này xong chợt nhớ tới cuộc hẹn sút penalty với mấy em Tây chân dài. Thế là túm cái váy lại định chơi cú chót xong rồi thế. Lúc này tính ra thì mình cũng ăn được hơn 2.000 đô rồi các bác ạ. Thế là chả hiểu nghĩ gì mình pha ngay bet 300, 900 đô tổng cộng nếu muốn so bài. Mình bet maximum luôn các bạn. Em ấy tròn xoe mắt hỏi lại mình có xua không. Kiểu như quan tâm nói mình thắng rồi thì nghỉ đi, bữa khác chơi tiếp, nhìn dễ thương cực. Nhưng cái tính sĩ của thằng con trai mới lớn, không lẽ chơi rồi lại rút lại. Thế là em gật đầu chơi luôn. Bơ cơ lơ các bác ạ, ván đó em được cù lũ là full house, GGG 33. Đậu xanh rau má, cuộc đời mình chưa khi nào run như vậy. Cứ lại trời cho con bé đít lơ nó dở bài ra lớn một chút để mình còn thắng to. Chứ nếu bài nó rác thì mình chết ngay tại bàn quá. Con này nó cũng ác, nó không dở bài ra ngay một lúc mà nó lật từng con một. Mình thề là nó lật tới đâu mình xón ra tới đó. A, rồi, 2, rồi, 8, 10, quy. Thôi được cờ mờ, tạch mất rồi. Quả này chắc mình đón đường con này ngay cổng casino mà hấp nó thôi các bác ạ. Còn cuối cùng nó dở ra mà mình nín thở trong 30 giây. Suýt chút nữa tắt hơi mà chết. A, a, là a các bác ạ. Mình cũng hét lên như thằng điên, nhảy tưng tưng tưng. 600 đô của mình được nhân lên 8 lần, thành 4.800 đô. Cộng với 300 đô tiền bet, tiền jackpot 300 đô bán đó. Mình thắng 5.400 đô. Suýt nữa thì đứt máu não mà chết. Thôi, dứt khoát đứng dậy. Trong đầu loáng thoáng suy nghĩ, bài bạc, người chiến thắng là người biết đứng dậy, dù thua hay thắng, biết đứng dậy đúng lúc luôn là người chiến thắng. Vậy là mình ra đổi chip thành tiền. Ra ngoài trời đã chạng vạng tối, thế là tót lên taxi, nhà hàng hải sản, ba và các em chân dài thằng Tiến. Tối nay phải đập phá một trận ra trò mới được. Xóa. Trèo lên taxi. Mình thì chả biết đường xá, chỉ bảo anh taxi thả ở nhà hàng hải sản nào ngon ngon một tí. Mình chỉ mê hải sản. Sau một hồi lòng vòng, anh ấy thả mình ở một nhà hàng Trung Quốc. Mình thì không ưa đồ Trung Quốc lắm, nhưng thôi kệ. Mà lượn một vòng quanh cái bể hải sản, chấm ngay một em tôm hùm to tổ bố, chắc cũng phải 1,5 cân. Ra ngồi xuống bàn kêu thêm mấy món lặt vặt. Em bồi bàn hỏi đi bao nhiêu người. Mình nói chỉ một người, làm em mới trố mắt nhìn. Đờ, chắc nó nghĩ thằng này chết đói tới nơi hay sao rồi mà ăn lắm thế. Lúc sau các món dọn ra, tôm hùm hấp phô mai to tổ bố, nhìn là muốn ăn. Mỗi cái chân của em ấy to ngang, to ngửa 1/2 con cua đồng ở Việt Nam mình. Kỳ này chắc vỡ bụng mà chết thôi. Hí hoái ăn rồi thở, thở rồi ăn, cuối cùng cũng hết con tôm. Nói thật là chẳng còn bụng để ăn thêm gì nữa, đành bảo bọn nó gói hết đem về. Thật ra là có ăn nữa đâu, lúc sau nhậu xỉn lên quảng hộp đồ ăn ở đâu chả nhớ, phí phạm và tội lỗi. Tổng thiệt hại sau chầu ăn uống là gần 200 đô. Giờ nghĩ lại lúc đó thấy mình đại gia bãi. Sau màn ăn uống phủ phê, mình lại tót lên taxi, quay về khu trung tâm gần Sky Tower. Xung quanh khu này nhiều quán bar lắm các bác ạ. Strip club cũng nhiều. Mình đi lăng quăng mỗi quán bar một chút, tầm 2-30 phút một quán. Nói thêm là dân ở đây, nó đi bar kiểu chạy xô. Nó thích đi nhiều quán hơn là cố định một chỗ. Chắc tại mấy quán bar ở đây cũng gần nhau, mỗi quán cũng có phong cách riêng, nên các chú ấy thích chạy lòng vòng hơn. Sau một hồi uống mỗi chỗ một chút, mình cũng hơi tê tê rồi. Ngắm mấy em Tây bên đây chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ cũng là mình hừng hực rồi. Vậy là quyết định đi Strip Club mà nôm na là vũ khỏa thân. Bước vào club đã nghe tiếng nhạc sập sình, mấy em phục vụ nước bê khay đi lòng vòng, em nào cũng múp và đặc biệt chỉ mặc mỗi độc cái quần chip bé tí. Phía trên thả dâm 100% nhé. Mình bước lại quầy, đổi một ít tiền thật lấy tiền giấy. Tiền này là dành riêng dùng để tip các em vũ sexy trên sân khấu, không dùng tiền thật. Kiếm một chỗ ngồi cũng khá đẹp gần sân khấu rồi bắt đầu. Phê, mấy em Tây nhảy bốc lắm, mỗi em ra nhảy chừng 5-10 phút gì đó. Khởi đầu thì các em ấy mặc đồ cũng nửa kín nửa hở, kết thúc thì lúc nào cũng chẳng còn gì trên người. Đặc biệt là mấy em ấy xuống cả sân khấu đi lòng vòng từng bàn. Tới bàn của mình có em dừng lại áp sát người mình. Thơm lắm các thím ạ. Rồi em ấy từ từ kéo cái quần chip ra, chờ đợi mình nhét tiền vào. Mẹ em nào cũng thế này, cả đêm chắc mình tổn thọ quá. Chịu hết xiết, mình gọi ngay một em xinh vãi lọ vào phòng private dance. Phòng này là đại loại là em ấy chỉ nhảy cho một mình xem thôi, nhưng chỉ được nhìn thôi nhé. Cấm tiệt không được sờ mó lung tung. Bác nào mà tái mái chân tay thì nó gọi bảo vệ, chết. Gần 20 phút thỏa mãn no nê con mắt, mình bước ra khỏi phòng, lòng tràn đầy quyết tâm trả thù dân tộc. Phải phang mấy em Tây trả thù cho chị em chúng ta trước đây bị bọn Tây nó đàn áp trong chiến tranh. Nghĩ là làm, mình bước vào một quán massage. Bên đây massage thì hay có bộ full service từ A đến Z. Vào đây thì tầng trệt thấy nó chẳng khác gì quán ba bé bé. Các em đứng ngúng ngoẩy tiếp chuyện vòng vòng. Mình gọi một chai Ken rồi đi lòng vòng bắt chuyện với mấy em. Nói chung cũng đủ mọi thành phần. Á có, Âu có, Châu Phi có, Châu Mỹ có. Thôi thì búa xua. Một em chắc người Phi lại gần bắt chuyện, cứ đong đưa. Mình nhìn sơ thì cũng được. Nhưng hôm nay quyết tâm phải chơi với mấy em Tây cơ. Thế là quăng cho em mấy cục lơ, lượn ra chỗ khác. Tâm tìm một lúc, thấy trong góc phòng có một em tin xinh cực. Da trắng mắt xanh, tóc nâu dài, ngồi một mình, có vẻ không thiết tha gì lắm. Mình lượn lại bắt chuyện làm quen. Nói chuyện mới biết em ấy mới đi làm hôm nay, chưa quen, là sinh viên, đi kiếm thêm thu nhập. Ừ thì nghe cho vui vậy thôi, chứ quan tâm nhiều làm gì. Mình đi vào vấn đề chính, dù em ấy lên lầu và em ấy ok. Lúc chiều đánh hơi vội nên chưa kịp tả hết em Tây này. Mình thì cũng không cao lắm, khoảng 1m77. Nếu so với tụi Tây thì chỉ ở mức trung bình. Em Tây cũng cao ngang hoặc nhìn hơn mình một tí. Mặt có trang điểm nhẹ, nhưng không phải là như mấy mợ hàng họ ở Việt Nam đâu. Trông rất là ưa nhìn. Ba vòng của em thì khỏi nói, chuẩn không cần chỉnh. Theo kinh nghiệm của mình thì chắc cũng tiệm cận con số lý tưởng 90-60-90. Mới nhìn thôi mà... Mà thôi, không đi quá sâu vào các chi tiết, liên xô nhiều quá, không mình bị ban mất. Đại loại là em này ngoan hiền, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, chắc là sinh viên mới đi làm thật. Sau gần một giờ đồng hồ, tâm tình ABC, XYZ các kiểu thì mình cũng rất ư là hài lòng, cảm giác rất đáng đồng tiền bỏ ra. 200 đô một giờ. Sau khi một mình solo tăng 2 tăng 3 hoành tráng, mình quá đuối nên leo lên taxi về nhà, làm giấc tới sáng luôn. À, có mấy bác hỏi mình sao liều quá, mới qua phải đi chơi tùm lum. Thứ nhất là trước giờ mình cũng đi du lịch nhiều nơi, vốn tiếng Anh cũng khá. Cộng với việc học võ Việt Nam cổ truyền từ bé, tuy chả có chứng chỉ đai đen đai trắng gì như taekwondo hay các loại võ khác, nhưng cũng tự tin là nếu có chuyện gì, ngoại trừ việc đối thủ có súng ra thì mình cũng chả ngán ai cả. Chân cũng dài, chạy nước rút 100 mét thì thôi rồi. Thêm việc thắng bạc, túi dùng dình tiền, chuyện chơi bời lung tung cũng dễ hiểu. Ngày hôm sau thức dậy, lòng tràn đầy phơi phới về một tương lai tươi sáng. Trong đầu đã bắt đầu manh nha cái tư tưởng vào casino kiếm tiền hàng ngày. Đâu biết rằng với cái vốn kinh nghiệm sống quá ít ỏi, mình đang đặt một chân vào cái vòng xoáy cờ bạc nghiệt ngã mà biết bao nhiêu người đã phải lao đao tán ra bại sản. Ngủ dậy, mình làm vệ sinh cá nhân qua loa, leo lên taxi vào casino ăn sáng. Trong casino có một khu ăn uống riêng, đồ ăn khá ngon và phong phú, giá cả cũng rẻ, chủ yếu là để thu hút con bạc ở lại chơi lâu hơn. Mình bắt đầu rảo bước quanh casino, tìm hiểu các trò chơi khác và chuẩn bị cho một ngày sát phạt mới. Roulette, vòng xoay định mệnh. Lang thang một vòng casino, mình dừng chân ở khu vực chơi roulette. Điểm đặc biệt khiến mình dừng chân ở đây khá lâu là vì không có nhiều dân châu Á chơi trò này, đa phần là Tây. Và cũng có hai loại Tây chơi trò này. Một là mấy thanh niên trẻ tuổi vào chơi vài ván xả stress cho vui. Họ không quan tâm nhiều lắm đến quy tắc và chiến thuật để chơi trò này, chủ yếu là mua vui. Đến nhanh và đi cũng nhanh. Loại thứ hai là những người có tìm hiểu và nắm bắt khá rõ về quy luật, xác suất và tỷ lệ thắng thua của trò chơi. Những người này trong tay đều cầm một tờ giấy có in hình vòng xoay của roulette và các con số. Họ ghi ghi chép chép sau mỗi ván và có các chiến thuật riêng khi chơi trò này. Lúc đầu mình cũng nghĩ đơn giản đây cũng là một trò chơi hên xui may rủi. Nhưng khi đứng xem những người khác một thời gian, mình nhận ra họ đánh có chiến thuật và xác suất thắng của họ cũng cao hơn nhiều so với những người chơi may rủi khác. Về cơ bản, roulette có 37 số, từ 0 đến 36. Hình như roulette kiểu Mỹ có đến 2 số 0 nên có 38 số, mình không chắc chắn lắm. Nếu bạn đặt vào một số thì xác suất thắng của bạn là 1 trên 37. Tuy nhiên casino chỉ trung bạn gấp 35 lần số tiền cược. Đương nhiên, casino luôn là người lắm phần thắng cao hơn người chơi. Nói chung trò này nếu kể hết luật chơi ra thì khá là lằng nhằng. Ai chơi rồi thì chỉ cần 5 phút là có thể hiểu hết luật chơi. Mình không thể diễn tả hết được, văn lùng cùng quá. Đứng quan sát một lúc thì mình cũng vào chơi. Như bình thường lúc đầu chơi bé bé, 2 đô, 5 đô. Nhưng càng chơi càng thua, máu nóng trong người lại bốc lên. Mình đánh càng lúc càng lớn, có lúc mình cược một lúc lên đến cả 500 đô một ván. Giải chip khắp cả bàn. Giờ nghĩ lại mới thấy chơi kiểu vậy ngu vây lờ ra, thắng không nhiều nhưng tạch một phát thì đi tong hết cả. Tuy vậy cũng có ăn có thua, lúc thắng nhiều nhất mình cược dài ra khoảng 4-5 con số gì đó, mỗi con 75 đô, giống như là thả lô ở Việt Nam vậy. Kết quả ra số 27, một trong những số mình đặt và mình thắng được khoảng 2.600 đô ván đó. Tuy nhiên, mình thua lại rất nhiều các bác ạ. Sau khi ngồi chơi khoảng hơn một tiếng, mình đã thua hết gần 3.000 đô. Mặt mày xanh lét cứ như sắp chết tới nơi. Thôi đứng dậy, ngồi thêm tí nữa là đi tong hết cả vốn. Mà cái kiểu con bạc càng chơi càng thua thì lại càng cố gỡ. Suy nghĩ trong đầu của mình lúc đó là làm sao để gỡ lại 3.000 vừa thua hết. Mình đâu có nghĩ rằng số tiền đó cũng chỉ từ casino mà ra. Trả lại cho họ một phần rồi vui vẻ stop ngay tại đó. Nếu như suy nghĩ được đến như vậy, thì mình cũng không đến nỗi thê thảm một thời gian dài sau đó. Trong đầu có suy nghĩ gỡ gạc như vậy, mình lập tức quay trở lại trò poker hôm qua, trò chơi mà mình đã thắng được hơn 5.000 ngày hôm qua. Vẫn ám ảnh ván bài cuối cùng của ngày hôm trước, cộng thêm việc đang máu gỡ lại tiền. Mình mới vào đã chơi rất lớn, ván nào cũng cực tối thiểu 100 đô, và đôi khi là maximum 300 đô. Và cái trò cờ bạc ai cũng hiểu, nó cho mình bao nhiêu thì khi nó lấy lại, cũng phải hơn nhiều lần như thế. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Bài mình rất xấu, hầu như không có ván nào mình được đôi trở lên cả, chỉ toàn rác dính. Thỉnh thoảng có được đôi trung bình như 77 hoặc 88, thì lại bị bài điết lơ có đôi to hơn đè, thua nhục nhã. Có ai ngờ được, chỉ trong vòng 3 tiếng buổi sáng mình đã đốt hết tất cả số tiền thắng được ngày hôm trước. Cũng may là trước khi đi casino, mình đã cẩn thận đem tất cả tiền bạc bố mẹ cho mang theo và thẻ tín dụng giấu vào vali để ở nhà. Mình làm thế bởi vì một phần tự biết được cái tính bốc đồng của mình. Khi bốc lên thì không còn suy nghĩ gì được cả, nên tốt hơn hết để hết những thứ dính dáng đến tiền bạc ở nhà, chỉ mang theo số tiền thắng được ngày hôm trước mà thôi. Vạn nhất cô thua hết thì cũng không thâm vào tiền vốn sinh hoạt bố mẹ cho mang theo. Mình bước ra khỏi casino, trong lòng trống không, không có một thứ gì diễn tả được cảm giác hụt hẫng lúc đó cả. Và rồi thêm một vấn đề mới phát sinh. Trong túi mình lúc đó không còn một xu để về nhà. Đi bus thì không được rồi, bởi vì bus thì phải trả tiền trước khi lên xe. Còn đi taxi thì cũng được đó. Nhưng vấn đề khác là mình chỉ còn tiền mặt USD ở nhà, không còn NZD. Taxi thì lúc đó chưa có vụ cà thẻ như bây giờ, bởi vậy mình thấy cũng không khả thi lắm. Cuối cùng quyết định của mình đưa ra là lội bộ. Quãng đường xe chạy 30 phút, mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi xa lắm. Nghĩ là làm, mình định hướng rồi bắt đầu quốc bộ. Lạc. Lùi thủi quốc bộ mà không có định hướng rõ ràng, mình chỉ đi theo quán tính, theo con đường mà mình nhớ mang máng lúc đi xe taxi chở mình từ nhà vào khu trung tâm. Có một sự thật mà lúc đó mình không biết, đó là khoảng cách từ casino về tới khu mình ở là khoảng 30 km đường chim bay. Còn thực tế nếu đi lòng vòng theo đường quốc lộ thì còn xa hơn nữa, cộng với việc rất nguy hiểm vì trên highway, bọn nó toàn đóng 100 km/h và rất ít, thậm chí là không có làn dành cho người đi bộ. Đi được một lúc tầm hơn một tiếng, mình đã dần ra khỏi khu trung tâm. Nhà cửa bên đây nói chung là cũng rất rộng rãi và thưa thớt, nếu như ra xa khỏi khu trung tâm, đất rộng người thưa mà. Đi trên highway rất sợ, tức là đường cao tốc. Cũng may trên tay cầm được tấm bản đồ xin được ở iSight, đại loại như là nơi cung cấp thông tin cho khách du lịch. Ở New Zealand thì thành phố nào cũng có ít nhất 1-2 cái iSight để khách du lịch liên lạc xin thông tin. Mình quyết định đi đường tắt, là đường chim bay. Băng qua một ngọn đồi nhỏ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Quyết định này suýt nữa trở thành tấm vé một chiều, một đi không bao giờ trở lại. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn hãi hùng. Mình tả sơ một chút về mô hình phân bổ dân cư của New Zealand. Khu trung tâm đô thị thì họ chỉ sử dụng làm văn phòng, khu mua bán và làm kinh doanh, tuyệt đối không sử dụng làm mục đích nhà ở bình thường. Dân cư thì sẽ ở ngoài rìa trung tâm và các khu đô thị lân cận. Và đặc điểm của New Zealand là đồi núi rất nhiều. Thông thường xung quanh các khu dân cư thường hay có các ngọn đồi hay núi, được quy hoạch sử dụng làm công viên vô cùng rộng lớn. Bên trong các khu vực này thường được sử dụng làm đường chạy bộ, tập thể dục hay đơn giản là đi dạo ngắm cảnh cho người dân. Mình thấy có đường mòn, cũng có vài người chạy bộ khu vực bên cạnh nên cũng yên tâm giả bước tiến vào khu rừng trước mặt. Thời tiết lúc này đang chuẩn bị sang đông nên cũng hơi lạnh, tuy mình đã mặc đến 3 lớp áo. Tuy nhiên không khí lạnh ẩm ướt trong rừng lại làm mình cảm thấy dễ chịu đi một chút ít, giúp nguội bớt cái đầu nóng vì vừa thua sạch túi. Càng đi lên dốc mình càng thấy đường mòn nhỏ lại, ôm sát vào sườn núi, phong cảnh đẹp cực kỳ. Lang thang, vừa leo dốc vừa ngắm cảnh. Mình chợt giật mình vì thấy con đường mòn càng lúc càng nhỏ lại. Ôi, cái đạch, không lẽ là đường cụt? Nãy giờ lội bộ trèo lên tụt xuống cũng gần 30 phút. Chả lẽ quay ngược lại? Cú không chịu được. Nhưng dẫu sao đường vẫn còn phía trước, dọc theo vách núi, hy vọng không phải là ngõ cụt như mình nghĩ. Vẫn tiếp tục giả bước tiến về phía trước. Xoẹt, mình dẫm vào lớp lá mục, bên dưới chắc là lớp đá dày rong rêu mà mình không nhìn thấy được. Trượt một phát từ giữa ngọn đồi xuống dưới dốc, rơi tự do. Một giây, hai giây, ba giây. Mình kinh hoàng, tìm bất cứ thứ gì có thể bấu víu được, nhưng chỉ là vô vọng. Bộp, mình đáp xuống một bụi cây rậm rạp, bên dưới là lớp lá mục cũng khá dày. Mình bắt đầu lăn tiếp xuống dốc. Cũng may xung quanh có nhiều cây, vừa trượt mình vừa bấu víu vào các gốc cây xung quanh, nên tốc độ cũng giảm dần. Sước hết cả tay, nhưng lúc đó hoảng quá rồi nên chẳng thấy đau gì cả. Sau một lúc lăn lộn, hên sao không bị đập đầu vào đâu, không thì toi mất. Mình đáp xuống một khu vực giống như một cái lòng chảo, xung quanh toàn cây cối rậm rạp. Tuy trời còn sáng, nhưng ánh mặt trời khó khăn lắm mới len xuống đến khu mình nằm. Nhìn lại thì hai tay sước hết cả, rớm đầy máu, một chân bị lật sơ mi, chắc là bong gân, không thể đứng dậy nổi. Giờ vào túi thì ôi thôi, cái điện thoại rất đâu mất tiêu. Trong đầu bắt đầu hoảng loạn. Thời tiết ở New Zealand, ban đêm nhất là mùa đông, lạnh cực kỳ, có thể xuống dưới âm vài độ C là chuyện thường. Ban ngày mà mình mặc ba lớp áo còn thấy run cầm cập, nếu như kẹt ở đây, thì mình e rằng không thể qua khỏi đêm nay. Nỗi sợ hãi tràn ngập, mình bắt đầu gào lên, hy vọng rằng có ai đó nghe được và đến trợ giúp. Tuyệt vọng. Sợ hãi, bấn loạn, tuyệt vọng. Đó là tất cả những gì đang diễn ra trong đầu. Mình liên tục gào thét với một hy vọng có một ai đó vô tình đi ngang qua và nghe được. Mùa đông ở New Zealand trời tối rất nhanh. Từng tia nắng tắt dần theo thời gian, bóng tối đang chậm rãi trùm lấy mọi thứ xung quanh mình. Quả thực tình cảnh của mình lúc này là ngàn cân treo sợi tóc. Người ta hay nói giành giật chạy đua với thời gian để cứu lấy sự sống, nhưng nó chỉ đúng khi bạn được hỗ trợ và giúp đỡ của người khác. Giờ đây, trơ trọi giữa một khu rừng vắng, ngay cả việc đứng dậy đi lại cũng khó khăn, thì mình giành giật chạy đua với thời gian, cho dù bằng niềm tin thì cũng gần như là vô vọng. Kêu gào khàn cổ, tiếng mình tắt dần, kèm theo đó là hy vọng mong manh được giải thoát lụi tàn. Mình đã khóc. Có người nói con trai khóc lóc là yếu đuối. Mình cũng công nhận điều đó. Mình cũng chưa từng khóc cho dù đối mặt với bất cứ khó khăn gì đi chăng nữa. Bởi vì mình biết bên cạnh mình lúc nào cũng có sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây, thứ mình đối mặt là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đơn độc và thân thể đầy thương tích. Thử hỏi ai có thể kìm được dòng nước mắt. Dẫu sao, khóc cũng chỉ là bản năng trong mỗi con người, giúp họ giải tỏa trạng thái bức bối của tâm lý. Mình đã khóc như thế, khóc rất nhiều. Hình ảnh bố mẹ, gia đình liên tục ùa về càng khiến mình thổn thức và nức nở nhiều hơn. Sau một thời gian ngắn nữa, trời tối hẳn, mình không nhận thức được thời gian nữa. Mình có thói quen không đeo đồng hồ, chỉ xem giờ bằng điện thoại. Tuy nhiên, sau khi khóc một trận đã đời, mình cũng lấy lại được một chút bình tĩnh. Bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao sống sót qua khỏi đêm nay, chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt đang từng chút một len lỏi vào mọi ngóc ngách của cơ thể mình. Đêm trong rừng, nó khủng khiếp lắm các bác ạ. Không một chút ánh sáng nào lọt được tới chỗ của mình cả. Giơ bàn tay năm ngón lên trước mặt mà cũng chẳng thấy được bàn tay của chính mình. Tự an ủi bản thân mình. Dẫu sao mình vẫn còn may mắn vì ở New Zealand không có rắn và muỗi. Ít ra cũng còn đỡ hơn các chú bộ đội ngày xưa phải chống chọi với rừng thiêng nước độc, rắn rết, côn trùng, bọ xít, đầy chất độc, còn khổ hơn gấp trăm lần. Mình vơ vội lá khô xung quanh, gom thành một đống to, chui tọt vào đó với hy vọng giữ được chút nhiệt cho cơ thể. Quả thật lúc đó ước gì mình có cái quẹt ga, đốt đống lửa lên sưởi ấm, không khéo có người thấy được tường cháy rừng, kéo đến thì sướng. Tiếc rằng mình không hút thuốc. Cơ thể đầy thương tích và mỏi mệt, mình lim dim định thiếp đi. Đột nhiên sực nhớ đến các bộ phim tư liệu về các vận động viên leo núi bị mắc kẹt trên đỉnh Himalaya. Nếu như lỡ thiếp đi là coi như không bao giờ tỉnh lại được nữa. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Mình cố gắng hết sức mở mắt ra và chống chọi lại cơn buồn ngủ. Mình phải thức. Mình phải sống để còn gặp lại gia đình nữa chứ. Soạt, soạt. Tiếng động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Mình giật bắn người. Trong đầu ánh lên tia hy vọng mong manh, nhưng cũng kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ. Mình hét lên. Hello? Anyone there? Không một câu trả lời. Không lẽ mình bị ảo giác chăng? Trong đầu đang vô cùng hoang mang với vô số câu hỏi, thì tiếng động đó lại vang lên gần chỗ mình hơn lúc trước. Soạt, soạt, soạt. Hồi sinh. Không gian tĩnh mịch. Cái lạnh cắt da cắt thịt và bóng tối bao trùm càng làm nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội. Mình có thể nghe được từng âm thanh vang lên từ chính cơ thể của mình, tiếng hơi thở, tiếng tim đập dồn dập. Mình cố hết sức dùng mọi giác quan để nắm bắt cái thứ gì đó đang tiến dần về phía mình. Hai tay giờ đây đang vô cùng đau nhức, các vết thương liên tục nhói đau. Cái lạnh tê buốt càng khiến mình dường như mất điều khiển hoàn toàn tứ chi của cơ thể. Bây giờ cho dù có là cái gì tiến tới đi nữa, thì mình cũng chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận vậy. Thời gian như ngừng trôi, từng giây trôi qua chậm chạp, chỉ khiến cho nỗi sợ hãi tăng lên tột cùng. Cái âm thanh đó, giờ đây sao lại vang lên dồn dập hơn, không ngắt quãng nữa, loạt soạt, lạo xạo. Tiếng lá khô vang lên đều đặn, hướng thẳng đến chỗ mình đang nằm. Cái lồng gì thế này? What the fuck? Mẹ, con mèo hoang, làm bố mày sợ vãi cả ra quần nãy giờ. Khổ thân cái hoàn cảnh của mình nhưng lúc bây giờ mà cũng phải phì cười một tiếng. Các con mèo mắc ôn, chắc nghe tiếng mình gào từ chiều giờ nên tò mò chạy lại xem đây mà. Thôi thì lời kêu cứu của mình ít ra cũng có sự đáp lại. Tuy chỉ là một con mèo, nhưng ít ra cũng làm mình thấy an ủi phần nào. Trong bóng tối, hai mắt con mèo nhìn chập chờn. Nếu như không nghe tiếng của nó trước, thì chắc mình cũng được một phen thất kinh. Mình chu mỏ gọi nó nho nhỏ, con mèo sau một lúc chần chừ cũng tiến lại phía mình một cách thận trọng. Cố dùng hết sức, mình lấy tay vuốt ve nó một chút, rồi ôm vào lòng, sao mà ấm áp thế? Nhớ hôm qua cũng có một em mèo trắng trèo xinh đẹp, phải mất cả 200 đô cho một tiếng, mà sao cái cảm giác ấm áp nó chẳng bằng một góc so với con mèo hoang này. Con mèo cũng mạnh dạn, nó không nhảy ra khỏi tay mình mà nằm yên cho mình vuốt ve. Tự nhủ nếu qua khỏi kiếp nạn này thì mình sẽ nuôi nó suốt đời. Nó nằm với mình đến giữa đêm thì một sự kiện bất ngờ khác lại xảy ra. Ôi khi bên em thơ ngây mà dằn lòng đừng nói ra, nghe con tim Trinh Nguyên vương tình sao chất ngất. Tình đơn phương, đúng là tình đơn phương rồi. Bài này đang hot thời đó, bản nhạc chuông điện thoại của mình vang lên trong đêm tối không lẫn vào đâu được. Mình mừng quính quên cả đau đớn ngồi bật dậy, một tay ôm con mèo lết từng bước về phía tiếng nhạc chuông điện thoại, cầu mong sao nó đừng tắt vội để mình còn kịp định hướng. Mình cắn răng lết mà như chạy về phía tiếng nhạc. Mặc kệ qua quẹt liên tục vào cây cối xung quanh vì không thấy rõ đường. Kia rồi, ánh sáng mập mờ của chiếc điện thoại trên triển dốc. Vừa lúc đó thì nó vụt tắt, mọi thứ lại bao trùm trong không gian tĩnh mịch. Không ánh sáng, không tiếng động, mình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, xác định phương hướng rồi tiến từng bước một, mò mẫm về phía chiếc điện thoại. Mình không phải đi nữa mà là bò, vừa bò vừa dùng tay khua xung quanh, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu. Tay kia vẫn ôm con mèo. Sau một lúc loay hoay vẫn không cách gì tìm được thì chợt ánh sáng lại bùng lên, cách mình tầm một bước chân. Tút tút. Pin yếu. Đậu móa. Cuộc đời sao mặt khốn nạn thế không biết. Sao lại sắp hết pin ngay lúc này? Mình chộp lấy cái điện thoại, run run bấm ngay 111, số điện thoại khẩn cấp và trình bày sơ lược tình hình cho một anh trực tổng đài. Mình không dám nói nhiều, chỉ nói là đi dạo gặp nạn ở khu vực XYZ và điện thoại sắp hết pin. Làm ơn đến giúp nhanh nhất có thể. Sau đó anh trực tổng đài cho mình một số điện thoại và là chuyển sang nhắn tin cho đỡ tốn pin. 5 phút update thông tin cho họ một lần. Sau này mới biết là họ sử dụng tín hiệu phát đi từ điện thoại của mình đến cột thu phát tín hiệu gần nhất. Sau đó tính toán ra vị trí của mình rồi lập tức cho chó nghiệp vụ và trực thăng tới cứu nạn. Mình nằm đợi khoảng 30 phút sau thì nghe tiếng chó sủa trời. Ánh đèn pha sáng lòa mà mừng muốn rơi nước mắt. Thế là sống rồi. Kể ra cũng còn may mắn, nếu như điện thoại của mình bị vỡ trong lúc rơi hay hết pin ngay lúc nói chuyện với cảnh sát thì không biết số phận của mình sẽ ra sao. Vài phút, từ lúc nghe tiếng chó sủa, các nhân viên cứu hộ đã xuất hiện. Tí nữa thì mấy con chó thịt mất con mèo của mình. Mình được chăm sóc sơ cứu rất nhanh rồi cho lên ngay trực thăng đến bệnh viện, không quên ký gửi lại con mèo cho mấy chú công an. Thế là ngày thứ hai của mình kết thúc mà có phần còn hoành tráng hơn cả ngày thứ nhất. Phục thù. Lần đầu tiên trong đời được đi trực thăng, quên cả đau các bạn ạ. Cảm giác hơi sốc hơn so với máy bay thường và đặc biệt là ồn vãi cả lọ. Cái cánh quạt nó xoay tạo ra âm thanh muốn điếc tai. May sao, một chú cảnh sát đi kèm thấy mình nhăn nhó, biết ý nên đeo cho cái headphone nên nghe cũng đỡ ồn. Bay chừng 10 phút là đáp xuống bãi cỏ sát bệnh viện Auckland City Hospital. Mình lúc đó nhìn loáng thoáng thấy cái tên của bệnh viện là Nation Women Hospital, trong đầu nghĩ bỏ mợ, không lẽ gấp quá, nó cho mình vào bệnh viện phụ sản. Cũng may, cái đó chỉ là cái tên. Trong bệnh viện có đủ các khoa, cho đủ mọi loại bệnh nhân. Bác sĩ đẩy mình vào phòng chụp X-quang các kiểu, làm xét nghiệm đủ thứ. Phải nói là nằm viện ở đây, sướng gấp trăm lần ở Việt Nam. Chế độ bảo hiểm tốt, bác sĩ lại hết sức nhiệt tình và thái độ phục vụ cũng vô cùng lịch sự. Mình có cảm giác đang ở khách sạn, chứ chẳng phải nằm bệnh viện nữa. Nằm lại bệnh viện một đêm, mình cũng tranh thủ chập mắt được một chút, quá đuối rồi. Sáng hôm sau, kết quả cho thấy mình chỉ bị chấn thương phần mềm và có thể ra viện ngay lập tức. Mình vừa bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng còn nghĩ vẩn vơ làm sao về nhà, thì hai chú cảnh sát cao to đen, không biết có hôi không, đã ập tới, đứng hai bên mình. Thôi xong, chuyện gì nữa đây mẹ ơi? Thì ra các chú mời mình về đồn để lấy lời khai, tại sao mình lại ở nơi đó, và thời điểm đó, vân vân và vân vân. Sau một lúc trình bày đi lạc rồi bị té các kiểu, mình ký vào biên bản rồi được hai chú hộ tống về tận nhà. Một tuần sau đó mình chỉ loanh quanh ở nhà, lo việc nhập học và một số thủ tục lặt vặt khi mới sang. Khá là bận rộn nên mình cũng không nhớ gì đến cái casino nữa. Cuối tuần rảnh rỗi, đúng như ông bà mình hay nói, nhàn cư vi bất thiện, mình lại bắt đầu tơ tưởng đến cái casino. Không cưỡng lại được cái suy nghĩ đó, mình lại lọc cọc khăn gói lên Sky Tower. Lần này không quên mua vé xe buýt khứ hồi, lỡ như có cháy túi thì cũng không đến nỗi thê thảm như lần trước. Dự định là không đốt quá nhiều tiền vào cờ bạc nên mình chỉ đem theo 200 đô đủ để chơi mỗi thứ một ít cho đỡ ghiền. Nhắc đến lại càng buồn. Đúng là cái trò đời. Bài bạc nó cuốn mình vào một cái vòng xoay mà ngay cả những người từng trải nhất cũng phải lao đao. Huống chi một thằng con trai mới chập chững vào đời như mình. Ngày hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đời của mình và cũng là sự khởi đầu cho sự sa ngã không phanh của vòng xoáy tiền, tình, tù, tội. Jackpot và những trò đời. Bước vào casino, trong lòng không tự tin như lúc trước và mình cũng xác định là chỉ chơi cho vui, cho đỡ ghiền nên không có máu may ăn thua gì cho lắm. Cũng bắt đầu bằng việc chơi blackjack, chỉ chơi 10 đô một ván và đặt chỉ tiêu là quyết tâm thua hết 50 đô thì nghỉ. Quả thật là chơi không phụ lòng người, mình thua 50 đô trong năm nốt nhạc đầu tiên. Đậu móa, đúng là một sự khởi đầu không gì đẹp hơn. Thôi, dẹp blackjack, không chơi nữa. Mình lang thang qua chỗ chơi xí ngầu và mấy bàn domino. Cái trò domino này thì mình chịu không thể nào hiểu được. Chỉ toàn bọn Trung Quốc chơi. Mỗi thằng vài con cờ domino xếp rồi so bài với nhau. Mấy thím nào mà xem phim cờ bạc của Hồng Kông, thỉnh thoảng cũng thấy bọn nó chơi đấy. Đứng xem gần 15 phút chả hiểu cái khỉ gì cả. Thôi, không chơi cái này. Tiền đang ít và thử thì chỉ có mặt cháy túi sớm. Mình chuyển sang chơi xí ngầu. Nói sơ qua xí ngầu thì đa phần mọi người hay nghĩ tới chơi tài, tổng điểm 3 con xúc xắc lớn hơn 9. Xỉu là tổng điểm bé hơn hoặc bằng 9. Trong casino thì nó có nhiều loại cửa đặt hơn. Nào là chẵn lẻ, một đôi và tỷ lệ chung cao nhất là 1 trong 180. Hình như thế, lâu quá không nhớ chính xác nữa. Cho người chơi nào đặt trúng cửa 3 con giống nhau, triple, phải chính xác nhé, ví dụ như là 555 hoặc 333. Còn đặt cửa 3 con giống nhau bất kỳ thì tỷ lệ chung giảm xuống còn 30 hay 40 gì đó. Nhìn thì cũng dễ chơi. Mình lại quyết định trích 50 đô ngân sách ra chơi trò này. Lúc đầu đặt tài xỉu, tạch, đặt chẵn lẻ, tạch, đặt tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Ôi, cái gì vậy? Hôm nay ra đường không xem ngày hay sao mà đen vậy ta? Còn 10 đồng trong ngân sách 50 đồng. Mình chán ngán quẳng luôn vào khu chipper. Còn chip rơi trúng ô 555, tạch nốt nhanh rồi đi trả dép bố đi chơi chỗ khác. Ngán ngẩm nhìn xung quanh xem chơi cái gì tiếp theo. Bỗng nhiên nghe cả bàn ồ, thằng điết lơ dở cái hũ ra, là 555 các thím ạ, vãi cả linh hồn, đúng là lên voi xuống chó. Lúc đầu từng đô lẻ không được, lúc chán nản chuẩn bị phủi đít đi thì lại trúng to. Thằng điết lơ xếp cho chồng chip 1.800 đô, trước ánh mắt ngưỡng mộ của các anh giai khoai to và ganh tị của các chị gái xinh xắn đáng yêu. Cuộc đời lại tươi phơi phới trước mắt mình. Dùng dình chip trong người, đi một vòng casino nữa. Mình dừng chân tại một khu đông nghẹt dân Trung Quốc. Phải nói là 90% là dân Trung Quốc, 10% còn lại là các người chơi châu Á khác. Chỉ có lèo tèo vài chú Tây ở trong khu này. Trò gì mà tụi Trung Quốc chơi đông vậy ta? Lò dò vào trong tìm hiểu, thì ra là Baccarat, một loại bài kiểu như là bài cào của dân Việt Nam mình. Trên bàn có hai ô, player và dealer. Người chơi sẽ lựa chọn player thắng hoặc dealer thắng và đặt cược vào đó. Cái sẽ chia bài và tính điểm. 9 nút là cao nhất, thấp nhất là bù. Nếu hai bên hòa điểm nhau thì hòa tiền, không ai thắng hoặc thua. Nếu người chơi cược vào ô hòa thì sẽ được chung gấp 8 lần. Đại loại là thế. Mình nghe bọn Trung Quốc kháo nhau trò này tỷ lệ ăn thua với casino gần như là 50-50, khá là công bằng, nên bọn nó chơi trò này đông lắm. Mình nhìn thì cũng thích, nhưng bữa cái là mình hơi bị ghét bọn Trung Quốc. Ở New Zealand mà xung quanh toàn nghe tiếng Trung Quốc, nhức đầu không chịu được. Vậy là quyết định đi ra, quay trở lại trò poker. Lý do mình thích trò này, tuy tỷ lệ thắng của casino cao hơn rất nhiều, là vì nó có jackpot, lỡ một ngày đẹp trời trúng phát là lên hương luôn. Hôm nay cuối tuần, người chơi cũng khá là đông, mình vẫn phải đứng xếp hàng, chờ lượt chơi. Nhìn lên cái bảng điện tử jackpot đã là 168.000, thèm rõ rãi ra. Đứng quan sát một lúc, thấy bạn mình đang đợi chơi có một chú Kiwi, là người New Zealand da trắng, hay gọi là Kiwi, dân đảo thì đặc trưng gọi là Maori. Khá là vui tính, nói cười, chọc ghẹo các chị em suốt ngày. Đờ mơ, chơi không lo chơi toàn dẫn, vái trời cho thua sớm để bố mẹ vào chơi. Đợi thêm một lúc nữa thì cũng có chỗ cho mình ngồi vào bàn. Ngồi bên trái của chú Kiwi đó, rút kinh nghiệm của lần trước mình không dám chơi to, chỉ giới hạn 20-30 đô là tối đa cho một ván. Tuy trong túi cũng cầm gần 2.000, nhưng lần này già hơn, khôn hơn chút rồi. bài cũng không đến nỗi quá xấu, mà cũng phải nói là chắc là đang hên từ lúc thắng 1.800 bên bàn xí ngầu. Ván nào bài cũng có một hoặc hai đôi, tuy thỉnh thoảng cũng bị cái đè, nhưng phần nhiều là mình lớn hơn cái nên ăn cũng kha khá. Ngồi chơi, bắt chuyện với chú Kiwi, chú ấy tên là Lancelot, Sir Lancelot, chắc là dòng dõi quý tộc gì bên nước Anh qua đây định cư. New Zealand trước đây là thuộc địa của Anh, nên người Anh qua đây sống rất nhiều. Chú ấy lớn hơn mình 2 tuổi, từ đây xin được gọi bằng Lan cho nó tiện. Lan cũng khá là thân thiện, nói chuyện một lúc đã mời mình một chai Ken, gọi là kết bạn. Mình cũng xã giao, vừa chơi vừa uống với nó hết một chai thì mình mời lại nó một chai khác, bắt đầu chuyển sang chế độ nhậu nhẹt. Hai thằng nói chuyện khá là hợp gu, nó với mình đùa với nhau là nếu như ai trúng jackpot thì dù lớn hay nhỏ cũng phải chia cho thằng kia 10%, gọi là tiền xe pháo. Hai thằng bắt tay deal khá là vui vẻ. Chơi tầm 30 phút, nó chợt có điện thoại, nên nó phải đứng dậy ra ngoài để nghe. Vậy là ván đó mình cầm bài của nó, và thằng ngồi kế bên cầm bài của mình. Đại loại là dịch sang trái một tụ. Mình cầm 5 lá bài, nặn nặn. Mình thích nhất là nặn bài. Nó mang đến cho mình cảm giác rất kích thích. Cho đến bây giờ, cho dù đánh bài vui với mấy đứa bạn, cũng không bỏ được cái thói quen đó. Mình nặn từng con một. Con đầu tiên là Zizo, tiếp theo là Azo, Quizo, Kazo. Mình đổ mồ hôi tay, toàn thân bắt đầu thấy lạnh lạnh. Ngước mắt nhìn thằng Lan đang nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lên cái bảng điện tử, tim mình đập tưng bừng. Không khéo nó văng cả lên bàn mất. Tay run run cầm mấy con bài, mình nặn con bài cuối, nặn từ bên hông, kéo từ từ từng chút một. Hình ảnh đầu tiên lú ra là rô, ván này cầm chắc thùng rồi, phê phê. Mình nhích thêm một chút nữa, 4 chấm thẳng tắp hiện ra. Ôi, kiểu này chỉ có thể là 9 rô hoặc 10 rô thôi. Mình chỉ còn cách 160.000 đô một lá bài nữa thôi. Không đủ can đảm để nặn tiếp, mình úp bài lại rồi để lên bàn, để mặc cho số phận quyết định. Chút nữa còn điên lờ nó tự dở bài mình ra rồi sẽ hay. Mình mà tự mở ra dù 9 hay 10 thì mình cũng ngất con mẹ nó luôn. Điên lờ mở bài của nó ra trước. Vừa mở ra, cả bàn 7 người chơi ngay lập tức gào lên thất thanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Casino Ký Sự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2 vào ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.